Chương 358, cảm tiếp chiến hay không, phần 2. Giao ân kỳ lạ cử động để liên minh quan đệ nhị cùng tại chỗ liên minh tinh anh thấy sửng sốt một chút, cái này hệ vì gì biểu diễn đã sẽ đập gạch, có thể viết ngôn ngữ nhân loại, trả lại hắn sao đặc biệt thông minh. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng biết mạnh kỳ thói xấu, chính là suy nghĩ thời điểm luôn đảo mắt hạt châu thông minh này cũng quá cao chứ trên thực tế. Giao ẩn nào biết đâu rằng mạnh kỳ cái thói quen này, nàng chính là xanh muộn khí, hôm nay bị hắc kim sật lịt cái này lao ra hỏa ngược một ngày, cho nên hắn muốn tìm nơi chút giận phát tiết. Trên đường trở về, vừa vặn sáu tên không thành thật, ánh mắt lão không có hảo ý, vì vậy giao ẩn thật to tìm được rồi phát tiết mượn cớ. Vì vậy, đáng thương sáu liên minh tinh anh chỉ cần chuyển một cái động trong mắt, bất luận là nguyên nhân gì, tỉ như hạt cắt thổi vào trong ánh mắt. Giao ẩn đô hội không nói hai lời phần thưởng bọn họ một cái cục gạch, có thể bọn họ lại không dám hoàn thủ. Một bọn quái vật chiếu cái kia tiểu gia hỏa càng phát kiêu ngạo, cho nên sáu người trên đầu tràn đầy sưng bao. Xui xẻo nhất là Mạnh Kỳ, người này là một chiến thuật tính giáo huấn luyện sư, rơi vào chắc trở thời điểm có ép buộc chứng, không nên suy nghĩ đối sách phá cuộc. Cái này vốn là một kiện rất hảo sự tình, hầu hết thời gian có thể dựa vào cái này ép buộc chứng thoát khỏi nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác đụng phải giỡn cái này kỳ lạ. Đáng thương Mạnh Kỳ suy nghĩ lúc chuyển một cái động trong mắt, đó là gặp phải giỡn một cục gạch. Sau đó dứt khoát đóng con mắt, ai biết gặp phải giỡn đại thiết chủ y. Bởi vì theo giả ẩn, nếu như Mạnh Kỳ nhắm lại con mắt, nàng thì ít đi nhiều một gia tức giận đối tượng, cho nên lặng lẽ cưỡng chế định ra rồi một cái quy định, ai dám nhắm lại con mắt vượt lên trước 2 giây, chính là một cái đại thiết chủ y hầu hạ. Bởi vậy mới tạo thành Mạnh Kỳ bể đầu chảy máu cục diện. Đám này kỳ lạ tinh linh ở sáu liên minh trong tinh anh nghiễm nhiên thành ác ma khủng bố, lúc này còn nào có mới ra lúc tới kiêu căng phách lối, hoàn toàn là một bộ phá sản cầu dáng dấp. A xạ tức đến xanh mét cả mặt mày, cái này Mạnh Kỳ đem hắn mặt đều vứt sạch, bị một con tinh linh một cục gạch đập choáng đi qua, đây nếu là nói ra ngoài. Hắn người thiếu chủ này còn mặt mũi nào hắn hoa giá thật lớn mời một đám cái gọi là liên minh nhất tinh anh ra hỏa cũng không thể được thể thống, thực sự là một đám phá sản cầu bất quá, khi ánh mắt của hắn quét đám kia kỳ lạ đại đội lúc, không khỏi dùng mình một cái, trái tim bị hắc kim sật lịt các lộ hủy chữa tinh linh hung hăng nhói một cái. Trên đầu có tinh hoạch, trên lưng có quỷ dị văn lộ xạ là mẹn sơ, màu va nở dê hóng thiểm quang tỷ dạ nỉ tạ, màu đen sật lịt. Ngoại hình quái dị giờ dạ gô nách, hình thể khổng lồ cờ dạ đi ly, suy nghĩ lấy cục gạch rẻ vi, một con màu hồng chưa từng thấy qua tinh linh mộng huyễn rất thần bí, không biết bao nhiêu người từng thấy, trong tài liệu cũng rất ít đều là một bọn kỳ lạ. Còn nữa, còn có hai cái đẹp đến kinh tâm động phách tiên tử ôm là đã bất tỉnh vì tỉ nhỉ đây rốt cuộc là gì đội hình nói, hai cái đại mỹ nhân lại là chuyện gì xảy ra ạ xạ đột nhiên cảm giác được thế giới bắt đầu mất trật tự. Đi hoa tiểu nói vong đi ra, hùng tính, chớ cản đường tiểu hắt chán ghét liếc mắt ạ xạ, lãnh đạm mà nói, nàng ôm vị tin nhi, đi tới Diệp Mạnh trước người, khéo léo gật đầu, sau đó chui vào tinh linh cầu, Tiếu Nguyệt cũng giống vậy, quan tâm một cái Diệp Mạnh tình huống về sau, không để ý tới nữa bất luận kẻ nào, mở ra tinh linh cầu chính mình tiến vào. Toàn bộ phòng bệnh đều chết tịch xuống tới, xuyên thấu qua vậy, Lưu Ly, đám người khác, toàn bộ nhìn một màn bất khả tư nghị này. Nhân loại dĩ nhiên chui vào tinh linh cầu đây là cái gì quỷ thế giới tan vỡ sao Diệp Mạnh nhức đầu cực kỳ, cùng Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn tại làm sao nhiều người thời điểm tiến vào tinh linh cầu, sẽ khiến phiền toái. Dù sao trên thế giới đã có thể biến hóa người tinh linh, hiện nay cũng liền nàng hai cái. Diệp Mạnh không thể làm gì khác hơn là che lấp, mọi người bỏ qua cho, chỉ là siêu năng lực bộ kẹ mẩn. Dùng ảo giác thuật đem mình biến ảo thành nhân loại dáng vẻ có thể các nàng có thể nói con mắt mở tròn vo lưu ly thốt ra. Đó là tâm linh cảm ứng, tựa như là tờ giặt có thể chăm chỉ linh cảm ứng với nhân loại giao lưu giống nhau, không có gì thật là kỳ quái, các ngươi không nên bày ra một bộ kinh ngạc đến tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài dáng vẻ a. Ta hoảng sợ Diệp Mánh khoát khoát tay nói. Cái giải thích này coi như hợp lý, cũng phù hợp mọi người logic. Đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn nguyên lai thế giới còn là bình thường. Đi hoa tiểu nói vong bình thường sao vì tin ý làm sao tại bọn họ trên tay ạ xạ vội vã bạo khiêu đứng lên, hắn cắn răng quyết định, coi như để đạt được vì tin ý cùng tù cổ, hắn cũng muốn gượng trống xuống phía dưới, phát sinh khiêu chiến này. Nếu Diệp Manh quân tinh linh đều trở về, chúng ta đây bắt đầu đi, quy tắc liền nhất đối nhất, chúng ta đi phía dưới sân huấn luyện đi. Ạ xạ đấu bắt đầu lá gan nói, trả lại cho bên cạnh đoàn ngáy mắt. Nhưng vào lúc này, Nam vốn là ưng phiên đội nhất tinh anh liên minh giáo huấn luyện sư từ xa suốt tinh thần bên trong khôi phục thần trí, mang cấp Ạ xạ nháy mắt. Trong mắt khủng hoảng căn bản là giống như là thấy được từ trong máy truyền hình bỏ ra ngoài chính tử, hồn tựa hồ cũng khoái hách không có. Tung tung tung tung đùng năm lần một hưởng, một cái, Giao Ẩn thật to suy nghĩ trong tay cục gạch, biểu thị thần thanh khí sảng ngươi Ạ xạ đám người tức giận trừng mắt về phía Diệp Mãnh. Giao Ẩn làm cho mặt của bọn họ dùng cục gạch đập choáng người của bọn họ, cái này không phải vẽ mặt là cái gì Diệp Mãnh giang tay ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng. Ạ xã lạnh rên một tiếng, tức giận đến run, hôm nay vốn là ôm vô cùng kích động tâm tình ra cửa, ai biết liên tiếp bị nhục, bị một đám không thể nói lý kỳ lạ tức giận đến kém chút mất lý trí. Trong sân huấn luyện, Diệp Mãnh ngồi trên xe lăn, lúc này đầu óc còn có chút căng đau, thân thể trên cơ bản dùng không ra khí lực gì, bước đi không có mấy bước sẽ ngã xuống suy yếu hình, Lưu Ly thúc hắn đi tới sân huấn luyện. Trước khi bắt đầu tranh tài, Ạ xã đột nhiên nói, Diệp Mãnh huynh. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, nếu là tỉ thí, ít một chút tiền đặt cược liền nhảm chán, không có ý nghĩa, đúng không? Nếu không chúng ta tới chơi một cái trò chơi, làm sao? Kim ngạch các lộ hủy chữa ba cái quan đệ nhị âm chắc chắc nở nụ cười, nhìn có chút hả hê chờ cho hay, cái này Diệp Mãnh xong, Ạ xã lại muốn bấy người lạc ok, không thành vấn đề, dạng gì tiền đặt cược Diệp Mãnh ngược lại là không sao cả, vui lùa một chút, liền vui lùa một chút chứ. Cho là cùng tiểu học sinh một hồi người máy. Ạ xạ không nghĩ tới đối phương đáp ứng thoải mái như vậy, trong lòng cười nhạt, chờ ngươi thua thì có ngươi khóc. Thắng người của có thể hướng đối phương đưa ra hai điều kiện, bất luận cái gì điều kiện, đều muốn tuân thủ, làm sao? Ạ xạ vỗ tay phát ra tiếng. Được Diệp Mãnh không chút do dự trả lời. Như vậy bắt đầu tỉ thí đi, hoan, nỗ lực lên A, thắng, ta sẽ cân nhắc để thúc thúc để bạt ngươi trở thành lòng tổ đội phó. Ạ xạ thật sâu nhìn Oan liếc mắt, ánh mắt kia chính là tùy tiện ngược, vào chỗ chết hành hạ ý tứ. Oan gật đầu, tâm tình kích động, đương long tổ đội phó nhưng là hắn tha thiết ước mơ, lấy bây giờ tiến độ, ít nhất còn muốn phấn đấu 3 năm mới có cơ hội, có thể hiện tại chỉ cần thắng đối diện cái kia liên hành động cũng không cách nào hành động giáo huấn luyện sư, là có thể trực tiếp thượng vị, đây thật là trên trời rơi xuống tới bánh. Oan cười hắc hắc, đi lên tràng. Tinh linh đương nhiên là hắn mạnh nhất sạc Diệp Mãnh quét một vòng hắn tất cả tinh linh, cuối cùng vẫn là để Tỷ Dạ Nhỉ Tạ lên sân khấu. Đây là một hồi lực lượng hình quyết đấu, Tỷ Dạ Nhỉ Tạ vừa vặn gọi thêm trang kế tiếp, còn có.